Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1754, ám ngục cấm địa. Ám ngục tinh thạch, converter dung kiều cầu khen thưởng khá tốt. Cái này hai cái rơi vào hiên viên tiểu kiếm trong tay. Biết dịch tiểu phi chẳng qua là ở qua loa lấy lệ. Bất quá mình người đại ca này. Quả thật bất phàm, nói thật bây giờ dịch tiểu phi, chính là trên danh nghĩa phò mã, cùng chị hắn giữa sự việc, hiên viên tiểu kiếm vẫn là rất tán đồng. Toàn bộ đại linh giới trong, ở nơi này vạn năm trong, xứng với chị mình, cũng chỉ có dịch đại ca một người, dịch đại ca giàu gì cũng là cô nguyên đại thánh truyền nhân. Hỗn nguyên tử kim kiếm, thiên táng bảo tháp. Cái này hai kiện linh bảo, tại đại linh giới tất cả tu sĩ trong mắt, hoàn toàn chính là thần cấp linh khí. Thần cấp linh khí, chính là vàng cấp tông môn nội tình. Dịch tiểu phi một người, liền có hai kiện thần cấp linh khí. Cái này đã tương đương không tưởng tượng nổi. Dịch đại ca, kế hoạch muốn tiến hành, chị muốn ngươi đi qua một chuyến. Chuyện này... Hiên viên Tuyết Vũ vẫn là hiên viên tiểu kiếm, đều rất coi trọng, cho nên thời khắc này tiểu kiếm mới sẽ đích thân tới. Rõ ràng, bây giờ hắc diệu linh giáp mình cũng toàn bộ dung hợp. Thật làm mồi, dù là nguy hiểm đi nữa, dịch tiểu phi đối với mình đều có tuyệt đối tự tin. 10 ngày sau, vực thứ nhất ba đại cấm địa, ám ngục cấm địa, dịch tiểu phi đến sau đó. Mỗi ngày cũng biết tiến vào ám ngục cấm địa, ba đại cấm địa trong, ám ngục cấm địa trình độ nguy hiểm không thể nghi ngờ là yếu nhất. Mà ở trong tối ngục cấm địa trong, có một loại ám ngục tinh thạch này rất thưa thớt, có thể cường hóa thân thể thể chất, cho dù là đại thánh 9 sao, chỉ cần có đầy đủ ám ngục tinh thạch, ở trên người cũng có thể cao hơn một tầng lầu. Bất quá ám ngục tinh thạch, muốn đạt được rất khó. Cái này đã không chỉ là vận khí, còn cần muốn thần thức cường đại. Nhất là ám ngục cấm địa trong, có tự thân tạo ra tới ám ngục thú. Cái này ám ngục thú, dáng người rất nhỏ, nhưng thực lực lên cũng không yếu. Giỏi về sống nhờ bất kỳ đại linh giới sinh vật, đã từng tin đồn. Thiên thần quốc một vị đại thánh 9 sao, liền bị ám ngục thú sống nhờ, bị dưới sự khống chế, ở thiên thần quốc đại khai sát giới. Chuyện này, dịch tiểu phi còn cố ý hỏi thăm qua hiên viên tiểu kiếm. Là quả thật phát sinh qua sự việc, dĩ nhiên, vậy ám ngục thú cũng mạnh mẽ, nếu không làm sao có thể sống nhờ ở đại thánh 9 sao cường giả trên mình. May cái này ám ngục thú, chỉ có thể ở ám ngục cấm địa trong sinh tồn, muốn từ ám ngục cấm địa đi ra, phải sống nhờ người ở bên ngoài trên mình. Bất quá mỗi qua ngàn năm thời gian, thiên thần quốc cường giả cũng sẽ tới ám ngục cấm địa, tàn sát ám ngục thú. Dĩ nhiên cái này tàn sát số lượng, giữ ở nhất định trình độ, sẽ không toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Dẫu sao ám ngục cấm địa trong ám ngục tinh thạch, thật ra thì chính là ám ngục thú dưỡng dục. Nếu là ám ngục thú, toàn bộ bị chém chết, ám ngục tinh thạch cũng chưa có. Mà thiên thần quốc, đối với ám ngục tinh thạch, nhu cầu vẫn là rất nhiều. Tinh thạch này cũng là một ít thượng cổ trận pháp, nhất làm trụ cột đồ một trong. Phốc thử, máu tươi sền sệt bắn tung tóe. Ở trong tối ngục cấm địa dưới, dịch tiểu phi mi tâm mắt tử kim, lấp lánh có thần, mà ở sau lưng muốn tập kích một đầu ám ngục thú. Giờ phút này trực tiếp nổ bể ra, cái này ám ngục thú, ở một sao đại thánh tầng thứ, nếu là tập kích dưới, hai sao đại thánh còn có ba sao đại thánh đều phải thua thiệt. Nhưng đối với dịch tiểu phi mà nói... Căn bản cũng không có chút nào tính khiêu chiến. Con mắt thứ ba mở ra sau đó. Chung quanh hết thảy. So với thần thức cảm ứng. Còn đáng sợ hơn. toàn bộ như lòng bàn tay. Ám ngục thú giỏi về ẩn núp, nhưng giờ phút này trong nháy mắt liền bị Dịch Tiểu Phi chém giết. Mà từ đầu đến cuối, Dịch Tiểu Phi không có ra tay, chẳng qua là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba vận dụng dưới, vậy một sao đại thánh thực lực ám ngục thú, liền nổ tung mà chết. Cái này thì là tuyệt đối thực lực, ở Tam Nhãn Thần Tông trong, thức tỉnh con mắt thứ ba. Nhất là Dịch Tiểu Phi là 10 lần thức tỉnh, vượt qua tổ mạch, có thể nói, con mắt thứ ba, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là cường đại nhất có lực thủ đoạn. Ám ngục tinh thạch, Dịch Tiểu Phi cảm thấy nhỏ nhẹ chập chờn, đó là ám ngục tinh thạch. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó thân thể lắc lư một cái. Quả nhiên ở trong tối ngục thú xuất hiện địa phương, có ám ngục tinh thạch tỷ lệ lại càng lớn. Chỉ một cái chỉ ra sau đó, phía trước nham thạch to lớn, chậm rãi nứt ra sau đó, bên trong lộ ra một viên không rõ ràng sắc tinh thạch. Chính là ám ngục tinh thạch. Dịch Tiểu Phi tay duỗi một cái, viên kia ám ngục tinh thạch xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Dùng sức bóp một cái dưới, lại tới ám ngục tinh thạch trong, phản chấn lực đạo rất là mãnh liệt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười. Cái này một viên tinh thạch không sai được. Từ đến sau đó, Dịch Tiểu Phi đã thu được viên thứ 5. Trong đó 4 viên, Dịch Tiểu Phi đều đã dung nhập vào mình trong thân thể. Thân xác lên, quả thật có thể mạnh mẽ. Cái này mạnh mẽ biến hóa, Dịch Tiểu Phi cảm giác lúc này còn rất mãnh liệt. Mình bây giờ là 4 sao đại thánh, chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể, một quyền dưới đều có thể tiêu diệt 5 sao đại thánh, mà 6 sao đại thánh muốn thật sự là chống cự Dịch Tiểu Phi 10 quyền đều có thể trọng thương, thậm chí trực tiếp bị giết hết. Bên này nói lực lượng, cái này thật ra thì đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất hữu dụng, mặc dù mình vô cùng thiếu, sẽ xuất hiện trong cơ thể thiên địa linh khí dấu hiệu khô kiệt. Có thể vạn nhất nếu là xuất hiện, mình cũng không cần quá lo lắng, dẫu sao chỉ là mình lực lượng của thân thể, tại đại linh giới trong, sợ là có thể làm được. Độc ngăn cản một mặt, ám ngục tinh thạch, ám ngục tinh thạch, một khi bị lấy ra, chập chờn vẫn là rất mãnh liệt. Ở trong tối ngục cấm địa trong, các phe đều có đại thánh cường giả, muốn xít tới gần, cút, những tên kia thần thức, có thể theo dõi không được Dịch Tiểu Phi, thậm chí có thể nói không biết Dịch Tiểu Phi là ai. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này, vận dụng thần thức cường đại, một tiếng này, cút, có đại thánh 8 sao thần thức mạnh mẽ, để cho xa xa lại tới người. Từng cái sắc mặt đại biến, lập tức thay đổi phương hướng, không dám đến gần Dịch Tiểu Phi chỗ ở mảnh khu vực kia. Đại thánh 8 sao, lại là đại thánh 8 sao, đối với lớn rất nhiều thánh mà nói, đại thánh 8 sao thần thức, vậy chính là đại thánh 8 sao thực lực, kia sợ không phải đại thánh 8 sao thực lực, vậy có thể có được bực này cường độ thần thức. Đều là không dễ chọc tồn tại, vì một viên ám ngục tinh thạch, đắc tội lấy vì 5 sao, 6 sao đại thánh đáng giá, nhưng nếu là đắc tội một vị đại thánh 8 sao, chính là ngu muội, không người nào dám đến gần. Dịch Tiểu Phi chỗ ở khu vực, mà Dịch Tiểu Phi tiếp tục, ở trong tối ngục cấm địa dưới, tìm ám ngục tinh thạch, nơi này đồng thời. Ở trong tối ngục cấm địa bầu trời, không gian xé, có mấy chục đạo thân ảnh đi ra. Những người này đều có con mắt thứ ba, bất quá bọn họ con mắt thứ ba bất đồng, cũng không phải là Tam Nhãn Thần tộc người, mà là tộc côn trùng trong ba mắt con cóc nhất tộc, cầm đầu ba vị ông già, hơi thở cực kỳ khủng bố, đã đạt đến đại thánh 9 sao tầng thứ. Chính là ba mắt con cóc nhất tộc, cường đại nhất ba vị lão tổ. Phía sau những thứ khác đại thánh, thực lực lên, thấp nhất cũng là 4 sao, cao nhất đạt tới 8 tinh. Tam hoàng tử cấp cho đồ, bố trí đi, phong tỏa ám ngục cấm địa, không nên để cho thằng nhóc kia chạy. Rõ ràng, ngay sau đó ba mắt con cóc nhất tộc, những thứ khác đại thánh cường giả, rối rít hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.